cũng không cách nào bảo đảm có thể giết chết được ngài. Thâm Uyên 2 năm trước đã chứng kiến một lần kỳ tích. Ta không hy vọng có kỳ tích tiếp tục phát sinh, nhất là phát sinh ở trên người ngài. Tiếp theo, dị tộc có thể thông qua tinh không sát tìm được phương pháp phá vách tường hay không, ta không để ý, bởi vì chuyện này còn cần rất nhiều năm. Mao Cung trẻ tuổi nói, cho dù trước đó có số ít phụ xuống người, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành nô lệ của ta. Cuối cùng trước ngày đó đến, ta tin tưởng mình đã thống nhất đại lục này. Ở trước khi dị tộc đại quân đi đến, ta sẽ dẫn đại quân đi trước, cho nên ta làm sao phải lo lắng chuyện này. Lúc nói những lời này, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, tràn đầy lòng tin cùng ý chí kiên định. Mao Cung nhìn gương mặt trẻ tuổi này, nghĩ đến lúc trước thấy Trần Trường Sinh hình ảnh trước mắt xẹt qua, mơ hồ có điều hiểu ra, sau đó vui mừng. Hùng đồ đại lược, dương đồ nghiệp bá, công trạng bất thế, thì cha cũng không cần mình đích thân đi hoàn thành, cũng có thể giao cho đời sau có huyết mạch của mình. Mao Cung mỉm cười nói, người đã có chuẩn bị, vậy thì tốt. Mao Cung trẻ tuổi cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn trán của hắn, khổ sở nói, ta không nỡ để ngài rời đi. Không, trên thực tế ta nên sớm rời đi. Mao Cung nhìn ánh mắt của hắn nói, cho đến tối nay lần nữa chứng kiến sự xuất sắc của ngươi, ta mới biết sai lầm lớn nhất của mình ở chỗ nào. Hùng tâm từ ngàn năm trước đã mất đi, thân thể đã sớm ngủ hủ như một nắm tro, ta lại như cũ tham luyến quyền thế, không chịu đem ngôi vị hoàng đế truyền cho những người tuổi trẻ các ngươi. Mao Cung trẻ tuổi trong mắt hàm chứa lệ nóng nói, đúng vậy, chúng ta không có cách nào chờ đợi thêm nữa, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp mời ngài rời khỏi thế giới này. Rất khó lý giải quan hệ của phụ tử Mao Quân, nếu là bi thương lưu luyến mà nói, về âm hiểm cùng lạnh khốc mấy năm qua lại là gì? Trần Trường Sinh cũng không cách nào hiểu được, nhưng hắn nghe hiểu được đoạn đối thoại rất khó hiểu của phụ tử Mao Quân lúc trước. Thiên Thư Lăng đêm đó, hắn ở bên người Thiên Hải Thánh Hậu, đã từng gặp cùng với cảm giác được thần hồn cường đại của tên Tăng Lữ tới từ dị đại lục, hơn nữa hắn cũng tới từ đại lục kia. Từ ý nào đó mà nói, hắn là điều kiện mà dị tộc đưa ra với Đại Chu triều đình, cũng có thể có khả năng biến thành người đi đầu của dị tộc. Trọng yếu hơn, lúc trước hắn ở trong tinh hà cảm nhận được cột sáng kia, hắn thấy được phiên thế giới thần bí mà xa xưa không biết, mơ hồ cảm giác được một chút khí tức cực kỳ đáng sợ. Nhưng đúng như Mao Quân trẻ tuổi đã nói, đây là chuyện rất nhiều năm sau, vô luận là hắn hay là Trần Trường Sinh cũng còn có đầy đủ thời gian làm cho mình trở nên cường đại hơn, làm cho chủng tộc của mình trở nên càng cường đại hơn, để cho phiến đại lục này trở nên cường đại hơn, do đó có thể có lòng tin đi nghênh đón khiêu chiến từ nơi xa tới. Đầu tiên bọn họ cần phải xác định xem phiến đại lục này thuộc về ai, nói một cách khác, muốn xác định xem ai có thể tiếp tục sống sót. Ta phải thừa nhận, người không hổ là hy vọng của di tộc, truyền nhân của dân cùng thương, ngươi mạnh hơn rất nhiều so với trong truyền thuyết. Tối nay nếu như không phải là người hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của phụ hoàng, ta muốn tìm được cơ hội từ trong tinh không mượn tới đạo sát cơ kia, thật đúng là chuyện vô cùng khó khăn. Mao Cung trẻ tuổi nhìn Trần Trường Sinh, lộ ra vẻ ngượng ngùng, dưới tình huống này, ta tự nhiên không nỡ giết ngươi. Trần Trường Sinh nói, ta nghĩ ngươi vẫn muốn giết ta. Mao Cung trẻ tuổi mỉm cười nói, không sai, trong sắp đặt ban đầu, hiện tại ngươi đã chết, hoặc là chết dưới tay hải địch đại nhân, hoặc là chết ở dưới tay mùi mùi của ta. Cho dù ngươi có vô cùng thủ đoạn có thể sống qua hai cửa ải này, cũng chắc chắn sẽ bị phụ hoàng giết chết. Trần Trường Sinh nói, ta còn sống. Mao Quân trẻ tuổi nói, như vậy rất tốt, mang một giáo hoàng còn sống trở lại Tuyết Lão Thành, có thể trợ giúp ta giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhân tộc cùng ma tộc giằng co trên đại lục đã vô số ngàn năm, còn chưa từng xuất hiện tình huống đại nhân vật như giáo hoàng bị bắt làm tù binh, vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không có. Nếu như Mao Quân trẻ tuổi thật sự mang Trần Trường Sinh về Tuyết Lão Thành, tất nhiên sẽ trở thành một khắc vinh diệu nhất trong lịch sử ma tộc, tất nhiên cũng sẽ ổn định ngôi vị ma quân của hắn. Trần Trường Sinh chỉ nói một câu, ngươi cảm thấy có hy vọng sao? Mao Cung trẻ tuổi nghĩ tới lúc trước mở mắt chứng kiến hình ảnh giữa trời cao, nhíu mày. Lúc ấy Trần Trường Sinh đem hai chiêu kiếm kiên quyết nhất trong kiếm pháp của nhân tộc dung hợp vào nhân kiếm, chính là muốn giết chết chính mình. Trừ phi phụ hoàng hắn còn sống, hoặc là quân sư cùng với ma soái tự mình trình diện, không có ai có thể ngăn cản Trần Trường Sinh bình tĩnh một lòng tự sát. Quả thật không có hy vọng, như vậy người hãy chết đi, Mao Cung trẻ tuổi ý nghĩ tới cũng nhanh, đi cũng không chậm, nói với hắn. Dù sao khẳng định ngươi cũng không để cho ta ăn, vậy thì mau chết đi, ngươi cũng biết, ta thích Từ Hữu Dung, cho nên ta luôn muốn ngươi chết. Trần Trường Sinh nói, ta cảm thấy không rõ lòng tin của ngươi đến tột cùng tới từ đâu. Vậy còn ngươi, ngươi đã bị thương nặng, không còn lực tái chiến, nhưng còn có thể bình tĩnh cùng ta nói chuyện, lòng tin này từ đâu mà tới? Mao Quân mỉm cười nói, ngươi không cần trả lời, bởi vì rất đúng dịp chính là, ta biết được nguyên nhân. Mao Quân trẻ tuổi không nói thêm lời. Cúi người xuống, sờ nhẹ trán Mao Quân, nhẹ giọng nói gì đó.